Cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, tối hôm qua tôi ăn cơm ở một gia đình. Một điều mà tôi nhận thấy khi ở trên đất Mỹ này đó là mỗi bữa cơm, không biết là bữa cơm hay bữa tiệc, nhưng mà rất nhiều đồ ăn, và đĩa nào cũng rất to, đúng không? Cái giò chả bên chúng tôi cỡ bằng ngón tay út như vậy, thì bên đây phải bằng ngón tay cái, có khi có to bằng cả cái cổ tay. Mọi người bất cứ món ăn nào cũng to mà cũng đầy và cũng nhiều. Thì tôi mới hỏi một người anh chị em, đó là sao vậy? Thì một người nói với tôi, thưa cha, ở bên Mỹ chúng con gặp nhau á, thì thường anh chị em hỏi thăm sao? Gặp nhau hỏi thăm cái gì? Có khỏe không? Phải á? Hỏi thăm có khỏe không? Còn ở bên Việt Nam chúng con mà gặp nhau thì hỏi thăm là ăn cơm chưa? Tức là cái điều bận tâm đối với những người mà có hoàn cảnh khó khăn á, thì là cơm ăn áo mặc. Cơm ăn áo mặc. Gặp nhau hỏi ăn cơm chưa? Những nước mà đã có cơm ăn áo mặc không còn lo nữa, thì gặp nhau chỉ điều quan tâm đó là sức khỏe, có khỏe không, chứ không còn bận tâm là ăn chưa hay ăn rồi, vì chả bao giờ mà có cảnh người ta phải chết đói bao giờ, chắc hiếm lắm. Có khi người ta còn đem đồ ăn người ta đổ xuống biển nữa, đúng không ạ? Có khi ta đem lúa gạo dư đổ xuống biển để cho cái sức cung và cái cầu nó được đều, cho kinh tế nó không bị khủng hoảng. Vì nếu mà cung quá nhiều mà cầu ít cũng bị khủng hoảng, mà số cầu số cung cấp với số cầu nó không có cân bằng nhau, cho quá nhiều mà người ta tiêu thụ chưa hết thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến kinh tế. Cho nên là phải bỏ bớt cái số dư lương thực, dư lúa gạo dư có khi người ta đổ xuống biển, để giữ cái giá hàng hóa nó không có bị mất giá, đúng không ạ? Lúa gạo không bị mất giá. Thế thì có người nói giá mà đem cái số gạo bao nhiêu tấn gạo đó mà họ đổ xuống biển đó, đó và giúp cho những nước nghèo ở những nước thế giới thứ ba, thì có lẽ là có ích lợi, có ý nghĩa biết bao nhiêu. Nhưng mà nếu họ đem nó giúp cho thế giới thứ ba thì cái số lương thực gạo họ sản xuất ra họ đem bán cho ai? Phải bán cho nước nghèo. Bây giờ cho hết nước nghèo rồi thì lại bị khủng hoảng. Cho nên là con người ta, Chúa ban cho con người ta không có thiếu, không có thiếu. Chỉ có điều là vì con người ta không biết chia sẻ đồng đều cho nhau, đúng không ạ? Đúng không? Vì người ta không biết chia sẻ đồng đều cho nhau. Ví dụ tôi đến đây thấy đất thì một nó rộng mênh mông bát ngát, cò bay đúng là thẳng cánh, cò bay chắc nó rã cánh luôn, nó rớt xuống mà chưa hết đất, phải không? Nếu cũng vậy. Nhưng mà khi đến những cái vùng khác, ở những nước khác, những nước nghèo khác, ví dụ như ở Việt Nam thì có những nơi mà đất hiếm rất là khó, dân chúng đông mà đất đai thì không có, hoặc là những nước khác chẳng hạn, thì tôi đến những cái thành phố mà những khu nhà ổ chuột, người ta biết bao nhiêu người trồng chất cho một cái căn nhà, nhà đúng là ổ chuột thật. Có khi cái giường tầng nằm dưới tầng trên, tầng trên tầng. Như là đến những khu nhà trọ thì anh chị em thấy nhà nó chỉ có mấy mét vuông thôi, có khi 3-4 người nằm xếp lớp với nhau như vậy. Chỉ ban đêm về nằm ngủ, xong rồi ban ngày là lo đi làm, rồi tối về nằm ngả lưng rồi lại đi làm. Cuộc sống nó cứ như vậy. Cho nên nếu mà con người ta chỉ dừng lại cơm ăn áo mặc ở đời này, thì lúc đó ta nhắm mắt, ta xuôi tay xuống, còn lại cái gì, đúng không ạ? Đúng. Và những người dân khi mà họ đến với Đức Giêsu, đến với Giêsu thì lúc đầu họ khao khát nghe lời Chúa, rồi họ được nghe lời Chúa, đến khi mà họ đói thì Chúa làm phép lạ. Anh chị em còn nhớ là phép lạ bao nhiêu bánh, mấy bánh? 5 bánh mấy cá, 2 cá cho bao nhiêu ngàn người? 5.000 người đàn ông, chứ kể đến 3 trẻ em. Thế thì mình mới thấy được rằng là người ta đến, người ta nghe lời Chúa, rồi người ta được ăn bánh, rồi xong người ta lại đến tìm kiếm Chúa nữa. Người ta đến, Chúa Giêsu nói với họ, các ngươi đến tìm ta chỉ vì các ngươi muốn được ăn bánh ta bán, mà họ không có được nâng lên. Nâng lên đó là bánh phép lạ bánh hoa nhiều ấy là dấu chỉ, là biểu tượng cho một phép lạ lớn hơn, phép lạ vĩ đại hơn mà hôm nay trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói một cách rất rõ ràng, không có còn úp mở gì cả, không nói bóng nói gió gì cả, không nói xa nói gần gì cả. Chúa nói rất rõ: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Bánh hằng sống chứ không phải là bánh mì, không phải là bánh sandwich, không phải là bánh biscuit, cũng không phải là bánh bột lọc hay là bánh nậm hay là bánh bột chiên gì cả. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Người Do Thái họ sẽ thắc mắc, họ lại sẽ dừng lại, họ dừng lại cái chỗ mà nghe nói bánh hằng sống, nói vậy thì xin cho tôi ăn cái thứ bánh đó để tôi không còn đói nữa. Họ lại dừng lại cái cạnh vật chất hay là thiêng liêng? Vật chất. Mà bây giờ nếu mà có thứ bánh nào mà ăn để khỏi phải đói, chắc người ta mua nhiều lắm, vì như vậy khỏi phải đi làm. Không mua. Thế thì người ta cứ bị dừng lại ở khía cạnh vật chất ấy, không muốn nâng lên được. Con người ta nó nặng nề như vậy thôi anh chị em, khó lắm. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, nếu mà không có thần khí thì chúng ta không có thể vươn lên được đâu. Mình cứ bị là đà sát mặt đất bởi cơm áo gạo tiền thôi, bởi cuộc sống đời này thôi. Mà Đức Giêsu thì muốn chúng ta rằng qua cuộc sống đời này ta phải bước vào một cuộc sống đời đời, chứ không dừng lại chỉ ở cơm gạo tiền đời này. Mà muốn bước vào cuộc sống đời đời thì phải ăn bánh hằng sống. Người Do Thái sẽ hỏi: vậy bánh hằng sống là bánh gì? Có phải là miếng bánh mà mình nhai mình cắn không? Đức Giêsu nói rất rõ ràng: bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ai nghe cái điều đó có chấp nhận nổi không? Chắc khó lắm. Ngay bây giờ mà chúng ta nói về bí tích thánh thể, nói được bí tích thánh thể là Chúa ban thịt cho chúng ta để ăn được sống. Người mà không có đức tin, anh chị em tôn giáo bạn đến mà nghe ghê quá. Cho nên nhất thời mà cấm đạo, người ta nói rằng đạo này là tà đạo, thì nghe nói rằng thịt đây là thịt tôi, người ta mới bảo rằng phải diệt cái đạo Công giáo này đi, vì đạo Công giáo này là chắc là mỗi lần họp nhau lễ tế là đem đứa bé ra xẻ thịt ra, đây thịt tôi, xong rồi sụp một phát đây là máu tôi. Người ta không hiểu, và người ta có thời người ta cấm đạo, người ta bách hại đạo vì người ta hiểu lầm về những chuyện đó, hoặc là người ta cố tình người ta xuyên tạc bóp méo. Đức Giêsu nói một cách rất rõ ràng, đó là gì? Bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được? Người ta tưởng rằng thịt đây là một chỉ cắt miếng thịt ra mà người ta không hiểu rằng thịt đây là cả con người Đức Giêsu, cả một Thiên Chúa làm người, nơi bí tích thánh thể, chứ không phải thịt đây là mình cắn một miếng mình nhai rồi thì mình đem mình nướng hoặc là mình đem mình thui rồi vân vân và vân vân. Không, họ cứ dừng lại cái cạnh đó. Đức Giêsu lại phải nói và lại một lần nữa: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Điều quan trọng, ai ăn thịt và uống máu tôi, tức là ta rước mình Thánh Chúa, thì ở lại trong tôi, ta được ở lại ở trong Chúa, và Chúa cũng ở lại ở trong ta, tôi ở lại trong người ấy. Mình với ta tuy hai mà là một rồi. Giống như hai người yêu thương nhau, gần với nhau, sát với nhau, muốn kết hợp với nhau như là một anh với em. Mình nhìn thấy những cặp tình nhân họ chia tay nhau ở phi trường chẳng hạn, hay ở bến tàu chẳng hạn, họ ôm nhau, họ như là muốn dính chặt vào nhau, không muốn rời nữa. Anh về với em như miền cánh, như cây miền cánh, như đỏ với sáng, như xuôi dòng trời đến đông gì đó. Không, anh về với em như như chim liền cánh, như cây liền cành. Anh chiêm tưởng tượng đó, một cái sự kết hợp như vậy mà Chúa muốn ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta như vậy, như là cái cành những chặt cái cây mà cái nếu mà tách rời ra thì cái đó cành nó sẽ khô héo, như là chim liền cánh, chim mà gãy cánh thì còn gì nữa, không bay được, rụng. Cho nên chim cặp chóc cánh này nó phải dính cái cánh, đôi cánh nó phải gắn liền với con chim thì nó mới nâng cái con chim bay lên cao được. Nên nếu mà ta rước lấy mình thành Chúa thì ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta, đó ta mới có được sự sống đời đời, có được sự sống đời đời. Và nghĩa như đỏ với sông, như nước xuôi dòng chảy vào biển đông. Nhớ Kinh Thánh mà mình thuộc được vậy đỡ vậy. Người thuộc thì mình thấy là như đỏ với sông. Cái con đỏ mà không có nước thì nó không trôi được, chịu chết. Cho nên phải có nước, mà nước đó chưa đưa cái con đỏ nó xuôi về biển đông. Thế thì khi mà ta được kết hiệp với Chúa thì ta được đưa vào một cái cuộc sống đời đời. Mà cuộc sống đời đời ấy như thế nào thưa anh chị em? Cuộc sống đời đời như thế nào? Cuộc sống đời đời ấy bắt đầu ngay từ cuộc sống đời này. Bắt đầu ngay từ cuộc sống đời này, khi mà ta rước lấy Chúa Giêsu rồi thì ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Và ở trong Chúa và Chúa ở trong ta nghĩa là sao thưa anh chị em? Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ sống, sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ta thấy Đức Giêsu từ trời xuống, được Cha sai xuống trần gian này, và Chúa Giêsu sống nhờ Chúa Cha. Của ăn của ta là làm theo ý của Cha, từng hơi thở, từng hành động, từng suy nghĩ, từng quyết định không còn là quyết định của con nữa, nhưng mà hoàn toàn là do của cha. Đức Giêsu sống nhờ Chúa Cha, hoàn toàn lệ thuộc vào Cha, hoàn toàn tuân phục ý của Cha. Ý của Cha muốn Đức Giêsu phải chịu đau khổ, phải vác thập giá, phải chịu chết trần truồng trên cây thập giá, và cuối cùng chính sự vâng phục ấy, làm theo ý của Cha ấy mà Đức Giêsu được Cha cho vinh hiển tôn làm Chúa muôn loài, để khi nghe danh Giêsu mọi loài phải quỳ xuống mà thờ lại. Thuộc kế sắp đi tu rồi. Thế thì mình thấy rằng là Đức Giêsu sống nhờ Chúa Cha như vậy, và sống với Cha, kết hợp là một với Cha là như vậy, để Cha hướng dẫn, để Cha điều khiển cuộc đời của mình. Và sống nhờ Cha, thế thì kẻ mà ăn ta, kẻ mà rước lấy mình thánh của ta thì cũng sống nhờ ta như vậy. Ta sống nhờ thánh ý của Chúa, ta sống nhờ mình máu thánh của Chúa. Thế thì khi mình rước lấy mình thánh Chúa, mình được ở trong Chúa và Chúa ở trong mình, thì lúc đó làm sao mình quy phục Chúa hoàn toàn, để Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển cuộc đời của mình. Lúc đó là sự sống đời đời bắt đầu trong ta rồi. Sự sống đời đời bắt đầu trong ta rồi. Còn nếu mà ta rước lấy mình thánh Chúa mà ta vẫn không còn là mình với ta tuy hai là một, nhưng mà ta với mình tuy một mà là hai, là hai là tức là ba. Ta với mình tuy một mà là hai, có nghĩa là Chúa đi đường của Chúa, con đi đường của con. Chúa ở đây thì con ở kia, Chúa nói thế này thì con làm thế nọ, Chúa muốn cái này thì con muốn cái khác. Không có kết hiệp được với Chúa, không có ở lại trong Chúa, và Chúa cũng không ở lại được ở trong mình. Chúa muốn ở lại trong mình, nhưng mà mình muốn đẩy Chúa ra, đẩy Chúa ra. Con rước Chúa trong nhà thờ thôi, rồi khi mà con về rồi thì đó là chuyện của con. Rồi khi nào mà con đến nhà thờ lại, con lại rước Chúa một phát nữa, rồi sau đó con về lại là chuyện của con. Không có như Đức Giêsu, ta sống nhờ Cha thế nào thì kẻ anh ta cũng phải sống nhờ ta như vậy thôi. Con đủ rồi, con không cần nhờ Chúa nữa. Chúa hãy để con tự quyết định cuộc đời của con, Chúa hãy để con tính toán mọi chuyện của con đi, Chúa hãy để cho con làm chủ cuộc đời của con. Con muốn làm thế nào thì làm. Nhưng mà ta thấy rằng nếu mỗi người đều muốn làm chủ cuộc đời của mình, nếu mỗi người đều muốn làm theo ý muốn của mình, thì chắc là trong một gia đình đã là lộn xộn lắm rồi. Trong một gia đình đã lộn xộn lắm rồi. Hai vợ chồng mà đã bắt tay nhau, anh dạ. Nói rồi, lúc anh lập gia đình chưa? Dạ rồi chứ. Lúc anh bắt tay và người vợ của anh thì nói sao? Dạ, con nói là con sẽ yêu thương người này cho dù rằng có bệnh hoạn cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc nghèo đói, là con sẽ tôn trọng yêu thương suốt đời con. Ủa, hai người thuộc quá bổ túc đấy. Đó là đệ tử con, lễ tử. À, đệ tử hả? Cháu con thầy bé. Thế thì hai người nói với nhau rằng anh nhận em làm vợ, hứa với lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày. Đừng có quên mọi ngày, đừng có nói vài ngày nhưng mà làm mọi ngày. Thế thì mọi ngày suốt đời. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà một cặp vợ chồng ấy mà về sống với nhau rồi cứ mỗi người một ý thì chẳng có gì gọi là tôn trọng, phải không ạ? Tại vì nếu mà nó là tôn trọng thì tôn trọng ý kiến của nhau, tôn trọng sở thích của nhau. Anh thích thịt gì? Dạ. Anh thích thịt gì? Thịt chó. Thịt chó. Anh thích thịt chó, anh chị thích thịt gì? Chị thích thịt gì? Chị nào? Thịt mèo chứ. Thịt mèo. Ta gọi là chạo nhau như chó với mèo. mình thấy rõ ràng là khi mà con người ta mà mỗi người muốn làm chủ cuộc đời của mình, không còn muốn ở trong nhau nữa, không còn muốn để cho Chúa ở trong mình, không còn muốn tìm kiếm thánh ý của Chúa để mà cùng chung sống với nhau, thì lúc đó bao nhiêu cái rạn nứt, bao nhiêu cái đổ vỡ nó sẽ bắt đầu xuất hiện, những vết nứt, những vết rạn, rồi cuối cùng nó sẽ đổ bể vỡ và cuối cùng ra tòa chia liệt nhau. Dọn như bánh đa mới nướng chứ. Dọn như bánh đa mới nướng. Vỡ liền tan nát. Vỡ liền tan nát liền. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, rước Chúa Giêsu Thánh Thể mà để cho Chúa sống ở trong mình, thì ta nghe lời của Chúa, ta làm theo lời của Chúa, ta cầu nguyện, tìm kiếm thánh ý của Chúa, ta thực hiện thánh ý của Chúa, và như vậy thì ta bắt đầu có được sự sống đời đời ở trong mình ngay từ bây giờ. Và khi mà ta nhắm mắt, ta lìa đời, thì lúc đó ta bước vào sự sống đời đời, không, ta gọi là chết lành. Thì rước lễ ta gọi là của ăn đàn, thấy không, đúng không ạ? Người ta được rước lễ đó, trước khi nhắm mắt lìa đời thì ai cũng mong muốn là mình được rước với mình thánh Chúa để làm của ăn đàn, để giúp mình đủ sức mà đi hết cái con đường trần gian này để bước vào cuộc sống đời đời. Mà cái cuộc sống đời đời ấy phải bắt đầu ngay từ cuộc sống đời này. Khi mà mỗi lần mình rước lấy mình thánh Chúa, mình xin Chúa ở lại trong mình, Chúa thì lúc nào cũng muốn ở lại với ta, Chúa thì lúc nào cũng muốn ở lại với ta rồi. Chỉ có khó cái là ta có ở lại trong Chúa hay không, hoặc là ta có để Chúa ở trong ta hay không. Dù Chúa đi chỗ khác thì phiền quá, có Chúa ở trong con lại phải nhịn cái bản này. Có Chúa ở trong con là con lại phải xin lỗi cái ông này. Có Chúa ở trong con thì con lại phải nhịn nhục, mặc dù người ta khích bác con, mặc dù người ta chửi bới con, mặc dù người ta làm con nhục nhã, mặc dù người ta thóa mạ con, mặc dù người ta vu khống con, mặc dù người ta cáo vạ con, vì có Chúa ở trong con cho nên con phải để Chúa sống ở trong con. Mà để Chúa sống trong con có nghĩa là con không có tự mình tìm cách mà sống cho mình nữa. Con không tìm cách để mà trả thù họ, không tìm cách mà mắt để mắt, răng để răng, không tìm cách để mà chơi lại họ nữa, cũng không tìm cách để mà làm sao hạ họ xuống nữa. Vì họ đã hạ uy tín của con, vì họ đã hạ danh dự của con, vì họ đã làm con mất mặt trước bao nhiêu người. Nhưng mà vì Chúa đang sống ở trong con. Mà Chúa sống thế nào? Chúa sống một cuộc sống khiêm tốn, Chúa sống một cuộc sống hiền từ. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Chúa chỉ mời mình, gọi mình học hai bài học thế thôi: hiền lành và khiêm nhường. Cho nên nếu mà Chúa sống ở trong tôi thì sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa được biểu lộ trong cuộc sống của tôi. Không phải là tự tôi có thể hiền lành và khiêm nhường được đâu. Bản tính mỗi người, tính tự nhiên của mỗi người có hiền lành không? Không. Chúng ta thấy ngày đứa bé ăn vậy, nó có tự nó hiền không? Không đâu. Nó đang có cái bánh mà ai mà lại dịch của nó thì nó sao? Rẽ lên. Hoặc là hai anh em mà đang chơi chung mà dịch một cái đồ là bắt đầu hai anh em cũng sẵn sàng là đối võ với nhau, đúng không? Bản tính ngay đứa bé nó cũng chẳng có hiền lành mà cũng chẳng có khiêm nhường. Chúng ta thấy nó vẫn ganh tị với nhau, đúng không ạ? Hai anh em vẫn ganh tị với nhau, rồi càng lớn lên thì cái hiền lành, cái khiêm nhường ấy nó càng mất dần đi, và cái tôi của ta nó càng lớn lên. Cho nên nếu mà để Chúa sống ở trong mình thì cái tôi của mình không còn nữa, vì cái tôi nó được nằm ở trong lòng của Thiên Chúa rồi. Sống ở trong Chúa là để cái tôi của mình nó nằm ở trong lòng của Thiên Chúa, tức là để Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển, để Chúa làm chủ. Cho dù tôi có bị nhục nhã, tôi có bị tan nát, tôi có bị dập vùi đi chăng nữa, thì tôi vẫn biết rằng tôi đang có sự sống của Chúa ở trong tôi. Chúa Giêsu nói: các con đừng sợ những người giết được thân xác các con, hãy sợ những người có thể mà có thể ném linh hồn vào trong hỏa ngục. Sợ là sợ đứng mà cho linh hồn của mình vào trong hỏa ngục, đứng mà làm cho mình không có được sự sống đời đời. Sợ là sợ như thế. Còn cái thân xác này, con đừng sợ những người giết được thân xác. Cái thân xác này có làm gì đâu, bụi tro rồi cũng trở về với bụi tro. Cứ làm gì tôi đi thì làm, tôi không có phản kháng lại theo kiểu thế gian đâu. Vì Chúa đang sống ở trong tôi rồi, tôi sẵn sàng chịu tan nát. Tôi sẵn sàng như là hạt lúa phải nát tan đi mới trổ sinh được những bông hoa hạt mới. Cho nên như là tấm bánh, anh chị em thấy, để có được tấm bánh này thì bao nhiêu hạt lúa phải nát tan đi mới thành được tấm bánh. Nếu mà nó không nát, hạt lúa nào cũng giữ lại nó thì chả bao giờ được có tấm bánh trắng như thế này. Như là rượu nho được ép bởi bằng những trái nho. Những trái nho nó phải chấp nhận là nó bị ép, mà anh chị em thấy là bị ép đau lắm, đúng không ạ? Ép nó đau lắm thưa anh chị em. Chúng ta tưởng tượng coi là ai làm giò chả nó có ép không? Đây. Mình làm giò chả là phải ép phải không? Càng chắc bao nhiêu thì giò chả càng ngon phải không? Phải không? Bảo chị này làm giò nó chắc, cắn nó ngập cái chân răng, rồi cho nó dai mọi thứ, ép cái thịt nó còn chắc vậy. Thì nho này nó sẽ không thành rượu ngon được nếu những trái nho ấy không chịu chấp nhận là phải ép để tan biến đi để trở thành rượu nho. Mình cũng phải chấp nhận phải bị ép. để mình tan biến cái tôi của mình đi, hòa làm một với Chúa, hòa làm một với Chúa, để Chúa ở sống ở trong mình. Các thánh có những giây phút mà cảm thấy mình được hạnh phúc vì khi mình thấy mình với Chúa được nên một với nhau. Lúc đó các thánh chịu biết bao nhiêu những đau khổ, những nhục nhã, bị sỉ vả, bị coi thường, bị nghi ngờ, bị lên án. Mà tất cả những cái đó nó giống như là những cái cối ép, nó càng làm cho bánh nên trắng hơn, nó càng làm cho rượu tinh tuyền hơn. Càng ép bao nhiêu thì cái tôi của mình càng được tan biến vào lòng của Thiên Chúa, tan biến vào tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế mà Đức Giêsu mới nói ai ăn bánh này có được sự sống đời đời. Tức là khi mà ta rước lấy Chúa vào rồi thì ta thấy rằng lạy Chúa, bây giờ Chúa đang sống ở trong con rồi. Đối với con bây giờ là hạnh phúc lắm rồi. Tất cả những gì con đang có ở đây là những gì mà Chúa ban cho con mà thôi, là những cái phương tiện Chúa dùng để cho con làm việc mà phục vụ anh em mình mà thôi, chứ không còn là cái gì của con nữa. Ngay cả cái danh dự của con đây, cái mà con muốn chết, nếu mà đụng đến danh dự, đến tự ái của con là con sẵn sàng, có khi ta sẵn sàng rút súng ra phục liền, đúng không ạ? Dạ, hoặc là những người sẵn sàng mổ bụng mình ra, vanh ruột ra những bác sĩ đạo Nhật Bản để mà bảo vệ cái danh dự của mình. Không, không, con không làm cái chuyện đó. Cho dù danh dự của con có bị vùi dập, cho dù tất cả những gì con xây dựng, con vun đắp đều bị trong một chốc như là cơn bão gì Katrina, trong vòng tích tắc đi hết, ta mới thấy rõ kinh nghiệm đó. Ta thấy rõ kinh nghiệm đó, không có gì là tồn tại, không có gì là đời đời cả. Ta tưởng rằng mua được căn nhà này, xây được cái building này, mua được cái xe này là ngon lắm rồi, an toàn lắm rồi. Chỉ trong một tích tắc thôi, Chúa ban cho rồi Chúa lại lấy đi, không còn gì cả. Chỉ còn sự sống đời đời ở trong ta. Đó là thánh ý của Chúa ở trong ta. Nếu mà ta nhận ra rằng mọi biến cố, mọi cái đau khổ, mọi cái vất vả trong cuộc sống này đều không nằm ngoài thánh ý của Chúa, để Chúa thanh luyện cho ta, để Chúa thử thách ta, coi ta có lựa chọn sự sống đời đời hay sự sống đời này. Nếu ta lựa chọn sự sống đời này, đó là Thánh Phaolô nói, sự sống đời này đó là gì? Thánh Phaolô nói chúng ta là hóa ra ngu xuẩn, là say sưa rượu chè. Sự sống đời này đó là những người khởi dạng. Còn lựa chọn sự sống đời sau, có được sự sống của Chúa như Thánh Phaolô nói, là biết cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khởi dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, là biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Chúng ta đang sống những ngày đen tối, vậy thì phải biết tận dụng thời giờ hiện tại này để sống như là người khôn ngoan. Và người khôn ngoan ấy là người không ngu xuẩn, nhưng mà tìm hiểu đâu là ý của Chúa, chớ say sưa rượu chè. Rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí, cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa, và trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thưa anh chị em, trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa. Dễ hay khó? Khó. Trong mọi sự và mọi hoàn cảnh phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Lúc mà mình đang ăn nên làm ra như thế này thì dâng lời cảm tạ Chúa dễ không? Dễ. Xin dâng lời cảm tạ học ơn Thiên Chúa bao la Rồi vừa mới dâng lời cảm tạ xong, bão nó tới cái ao bay sạch hết. Katrina nó đến trong mọi hoàn cảnh. Xin dâng lời cảm tạ, vẫn cứ phải xin dâng lời cảm tạ, dù là trong nước mắt, đúng không? Dù là ngay cả trong máu nữa, máu của trái tim mình đổ ra, những cái biến cố nó xảy đến về cơm ăn áo mặc, về công danh sự nghiệp, rồi những cái hoàn cảnh mà nó xảy đến trong đời sống đức tin của mình, trong đời sống thiêng liêng của mình, trong đời sống tâm linh của mình, lúc mà thấy hết sức là đen tối, lúc mà bị thất tình. Ai có kinh nghiệm thất tình chưa? Lúc mà mình thấy kinh nghiệm thất tình, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, trời ơi. Lúc đó mà cười được như thế này à? Làm sao mà cười nổi? Giờ mình hát thì mình cười thôi, chứ lúc đó mình cảm thấy là vậy, Chúa làm sao mà con có thể dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh như thế này được, trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. Hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Chỉ có khi nào ta được kết hợp với Chúa nơi bí tích thánh thể, khi nào ta để Chúa sống ở trong mình, thì lúc đó không phải là ta dâng lời cảm tạ nữa, nhưng mà Đức Giêsu Kitô ở trong ta, nhân danh Đức Giêsu Kitô mà dâng lời cảm tạ Cha trên trời. Những lời ngợi khen chúc tụng của ta lên Cha là nhờ Đức Giêsu, với Đức Kitô và trong Đức Kitô, chứ còn bản thân mình không tạ ơn nổi trong hoàn cảnh đó đâu. Rồi thất tình, rồi thất nghiệp nữa. Ở đây ai cũng lo Cha ơi, này mà thất nghiệp là chết Cha ơi. Ai cũng xin khấn xin Cha cho con đừng thất nghiệp. Có những người tôi đến nhà, có anh thanh niên ra, cứ ngờ hỏi anh bị sao vậy, bị tâm thần. Nói sao tâm thần? Vì anh học xong, học đại học xong rồi, có bằng cấp rồi, mà xin việc làm hoài không được. Cho nên là anh rồi có xin được cái việc rồi, đang ngon lành, phấn khởi lắm, đùng cái bị lay off, thất nghiệp. Thế là mấy năm liền, 5 năm liền, thế là anh cứ rồi, lúc nào anh cũng rồi, bị tâm thần luôn. Người mẹ nói thì Cha, đây là người mà sợ nhất là thất nghiệp. Thất nghiệp là lúc đó là nhà nó xe rồi nó kéo đi sạch bách hết, nên họ sợ thất nghiệp. Vì lúc mà mình có việc làm như vậy, mình đang phấn khởi, mà lúc bị thất nghiệp có đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, con khó lắm, khó lắm thưa chị em. Cho nên là muốn như vậy thì chỉ có một cái, đó là chúng ta phải cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem hết cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa, phải có thần khí linh hứng, phải có ơn của thánh thần, thì ta mới có thể đón nhận mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, mọi sự xảy đến cho ta mà vẫn chúc tụng ngợi khen Cha trên trời, nhân danh Đức Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, tôi chứng được nơi chính bản thân mình, những lúc mà mình thành công, những lúc mà mình làm việc mọi sự nó trôi chảy, mình tạ ơn Chúa, mình chúc tụng Chúa, cái đó thì khỏi nói rồi thưa anh chị em. Nhưng mà những lúc mà mình thấy rằng lạy Chúa là sóng gió dồn dập tư bề dồn xuống trên con đây, lạy Chúa dường như là tất cả những gì con đã xây dựng, đã làm, nó đều tan thành mây khói hết. Dường như là mọi người đều quay chống ngược lại với con đây. Mà Đức Giêsu nói kẻ cùng chấm chung một bánh, một chén với ta mà lại giơ gót đạp ta. Anh chị em thấy những lúc như vậy mà chúc tụng ngợi khen Chúa, nhân danh Đức Giêsu Kitô làm nổi không? Lạy Chúa, sức con không làm được đâu, nhưng mà con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, con nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện ở trong tấm bánh như thế này. Chúa chấp nhận vâng thánh ý Chúa Cha để mà chịu treo trên thập giá. Chúa chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa Cha đi hết 14 chặng đường thánh giá. Chẳng lẽ Chúa Cha không yêu Chúa con à? Ta và Cha ta là một mà. Nhưng mà chính vì tình yêu của dành cho con người mà Cha trao ban cho chúng ta chính con một của Ngài. Còn yêu dấu của Ngài cho ta để cho ta cảm nghiệm được tình yêu của Cha. Và cho nên Đức Giêsu phải chịu chết, phải nhục nhã, ê chề, phải bị tan biến đi và trở thành của ăn của uống nuôi dưỡng ta để cho ta cảm nghiệm được tình yêu của Cha, tình yêu vô điều kiện của Cha dành cho ta. Vậy thì Chúa cũng yêu thương mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta thể hiện tình yêu của Cha khi mà chúng ta đón nhận những đau khổ, khi mà chúng ta đón nhận những điều bất công, khi mà chúng ta đón nhận những điều nhục nhã ê chề mà vẫn đón nhận trong tình yêu. Đón nhận trong tình yêu vì mình nhận ra rằng đấy là những dấu chỉ mà Chúa muốn thể hiện tình yêu của Chúa trong cuộc đời của mình, như là Chúa đã làm điều ấy với con duy nhất của Ngài là Đức Giêsu. Đúng không ạ? Anh chị em nắm được cái đó không ạ? Chúa Cha yêu Chúa Con rất mực và hy sinh người con ấy cho nhân loại này. Người con ấy chấp nhận mọi đau thương và chết nhục nhã để cho nhân loại nhận ra được tình yêu của Cha trên trời. Vậy thì có phải là Chúa Cha ghét Chúa Con mà để cho Chúa Con phải bị như vậy không? Không. Có phải Chúa Cha ruồng rẫy Chúa Con, bỏ rơi Chúa Con không? Không. Nhưng mà chính trong cái đau thương cùng cực ấy của con, người con ấy cuối cùng trở thành của ăn của uống để cho mỗi một người chúng ta tùy nghi sử dụng. Ta có thể cầm mình thánh Chúa một cách trân trọng, nhưng mà ta cũng có thể bẻ nát ta trà đạp phía chân, có không? Có không? Có chứ ạ. Rồi ta có thể tung tóe khắp mọi nơi được, có được về được không? Có ạ. Và chúng tôi đã có những nhà thờ mà đã bị họ vô, họ lấy cái chén thánh vì họ tưởng là bằng vàng, thì họ đổ mình thánh tung tóe dưới đất. Có không ạ? Có chứ. Thì Chúa cũng vẫn cứ lặng lẽ như vậy. Mình thấy là máu thánh Chúa đây mình có thể hất xuống đất được không? Được không? Người ta hất xuống đất, người ta không tin, người ta sỉ nhục Chúa, Chúa cũng cứ chấp nhận máu đổ xuống đất, thân mình bị dày đạp như vậy, chả phản kháng gì cả. Cho nên anh em mình suy niệm về ý thức thanh thản, thế mình mới thấy rằng Chúa yêu thương mình quá đi. Chúa chấp nhận biết bao nhiêu nhục nhã về mình, mà mình bị một tí thì mình đã cảm thấy là khó chịu lắm rồi. Thưa Thưa Chúa, cất chiến thắng này cho con. Nhưng mà tôi nhìn lên Chúa, tôi bảo Chúa cứ tiếp tục chịu đau thương nơi bí tích thánh thể, vì con người từ chối tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể, họ không muốn rước Chúa. Vì con người rước Chúa mà họ không để Chúa sống ở trong họ. Chúng ta thấy giống như hai vợ chồng ở bên nhau mà anh thì đang nghĩ đến cái cô hàng xóm, đúng không? Hoặc là chị đang ngồi lái xe bên anh chồng mình, nhưng mà đang nghĩ đến anh chàng tài tử nào đó mà muốn mình được đi với anh giá, mà người lái xe mình là gì đó, tài tử nào đó, chắc là sướng lắm nhỉ, vân vân. Thì mình thấy rõ ràng là chúng ta đang ngoại tình với nhau trong tư tưởng mất rồi. Thì chúng ta rước Chúa và cũng vậy, mình ở trong Chúa, Chúa ở trong mình, nhưng mà mình thì lại đang nghĩ đến cái gì đâu không hả? Thế không ạ? Chúa cứ chờ ra như vậy, cứ đợi chờ hoài mà ta không có bao giờ ta để cho Chúa một ngày nó có hỏi Chúa ơi, con làm này được không Chúa ơi? Chúa ơi, con cảm tạ Chúa đã ban cho con cái này Chúa ơi. Chúa ơi, giúp cho con cái này Chúa ơi. Ta chả về ta hỏi ý Chúa gì cả, mà ta cứ để cho Chúa ngồi chơi sơi nước. Chúa cứ thất nghiệp dài dài. Nước không có mà sơi chứ. Nước không có mà sơi, đúng như vậy, nước không có mà sơi. Chú cứ thất nghiệp dài dài à. Vậy mà ta vẫn hát rất là hay là gì đó, có bài gì về gì đó, tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chú chỉ cần mình báo đền bằng cách là, này con à, con báo đền ta bằng cách là con làm ơn làm phước cho ta sống ở trong con một chút đi con. Làm ơn làm phước đi con ơn làm phước sống với ta một chút đi con. Sao con cứ chạy theo thế gian hoài mà để ta đợi đi hoài, xong rồi lâu lâu con lại hát biết lấy chi báo đền. Ta chẳng cần con đền đáp ta cái gì, chỉ cần con ơi là con hãy để ta sống với con một chút, và con hãy sống với ta một chút thôi. Mỗi ngày tôi dành ít thời giờ, ít phút đến với Chúa. Nếu mà có điều kiện tham dự thánh lễ thì quá tốt, không thì ít nhất là ngày Chủ nhật ta cũng được đến với Chúa chứ ạ. Có những người mà ở vùng sâu vùng xa, những người mà không thể đến được với Chúa, thì có khi họ được nghe những thánh lễ ở trên đài, trên mạng, họ cảm thấy rằng họ cũng còn khao khát được đến với Chúa. Vậy mà có khi ta có rất đầy đủ điều kiện mà ta lại quên mất Chúa, hay là ta ngại ngùng đến với Chúa, hay là ta cảm thấy Chúa phiền toái quá đi đến với Chúa xong về là phải xin lỗi vợ. Chúa phiền toái quá đi đến với Chúa xong là về là không được đi buôn lậu nữa. Chúa phiền toái quá đi đến với Chúa xong rồi không trốn thuế được nữa. Hay là ta không khai gian được nữa, vân vân. Thế thì sự sống đời đời là như vậy. Sự sống đời đời là ta để cho những ý nghĩ, những lời nói, những hành động của ta được Chúa hướng dẫn, được Chúa điều khiển, được Chúa thánh hóa trong từng ý nghĩ, trong từng lời nói, trong từng hành động của mình. Lúc đó ta nói được như Phaolô: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô, mà là chính Chúa Kitô, Ngài sống trong tôi, Ngài sống trong tôi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.